Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, vương con đường. Vương cung địa lao từng là tứ vương tử hồi nhỏ ác mộng. Theo thềm đá mà xuống, cái cảm giác này liền không tự chủ được mà tràn vào lô răng trong đầu. Mở ra ký ức, hắn rất nhanh tìm tới sợ hãi khởi nguồn. 12 tuổi năm ấy, Felico lôi kéo tứ vương tử cùng Golon, Grazia cùng nhau thăm dò cung điện phòng dưới đất, mà vẫn muốn dung nhập bọn hắn vòng tròn tứ vương tử tự nhiên cầu cũng không được. Lại không nghĩ rằng Felico từ thị vệ chỗ ấy trộm đến rồi chìa khóa, đem tứ vương tử nhốt vào nhà giam, sau đó ba người cười vang rời đi. Ở tối đen tối tăm trong phòng, tứ vương tử sợ hãi đến hàm răng phát run, thậm chí không dám lớn tiếng gọi ra, bởi vì trong điện phủ ngẫu nhiên có thể nghe thê lương tiếng gào khóc. Thị vệ nói đó là dưới nền đất quỷ hồn ở quấy phá. Hắn sợ hãi tiếng la khóc sẽ đem những này bất tử giả thu hút lại đây. Cuối cùng chỉ phải co rút lại ở chân tường một góc, dúi đầu vào đầu gối bên trong thấp giọng nức nở. Đến hôm sau buổi sáng ba người tới chế giễu lúc, nước mũi của hắn đã hồ một mặt. Từ đó trở đi, tứ vương tử liền cũng không dám nữa tới gần vương cung phòng dưới đất một bước. Hiện tại Lô Răng tự nhiên rõ ràng, cái gọi là quỷ hồn kêu khóc, chẳng qua là khảo tra phạm nhân lúc kêu thảm thiết. Chỉ là có tư cách bị giam tiến vào vương cung phạm nhân ít càng thêm ít, cho nên mới phải thỉnh thoảng nghe đến. Đi đến dưới đất buồng tầng thấp nhất, Lô Răng ở một gian nhỏ hẹp trong phòng giam nhìn thấy Felico. Wimbledon, nơi này cũng là năm đó tứ vương tử vùi đầu ngộp khóc một đêm địa phương so ở ngoài nội thành khu nhà giam, hoàn cảnh của nơi này kỳ thật coi như không tệ. Chí ít sẽ không bốn phía thấm nước, con chuột cùng con rán đầy đất lẩn trốn, trong không khí đầy rẫy ẩm ướt cùng tanh hôi. Chế nhạo chính là, bây giờ hai người vị trí đã trao đổi qua tới. Nghe vang động, ngồi dựa vào ở cạnh tường Felico mở mắt ra, cùng Lô Răng tầm mắt đan xen vào nhau. Hắn chính là tứ vương tử nhất là kinh sợ ca ca dáng dấp cùng trong ký ức hình tượng không kém bao nhiêu, màu xám ngắn tóc quăn cùng con mắt tượng trưng Wimbledon gia tộc huyết thống, lỗ mũi cùng gò má hình dáng kế thừa phụ thân đặc thù. Xem ra góc cạnh rõ ràng, khá anh tuấn, chỉ là vậy cặp mắt dài nhỏ phá hoại chỉnh thể cảm giác. Ở chập chờn không chắc cây đuốc dưới ánh sáng, càng là có vẻ hơi âm trầm. Nếu là lấy trước, tứ vương tử thậm chí không dám cùng nhị ca đối diện. Nhưng đối với Lô Răng mà nói, hắn chỉ là cái bị nhổ nanh vuốt người lạ. Hai người trầm mặc nhìn nhau hồi lâu. Trong phòng giam trong nhất thời chỉ còn dư lại cây đuốc phát sinh đùng đoàng thanh. Felico trên mặt có thêm một vệt che đậy không được tiêu tụy. Cứ việc hắn vẫn muốn bày ra trước kia luồng khí thế kia tới áp đảo chính mình, chẳng qua hết thảy đều là phí công cử chỉ, cường ngạnh thần sắc dần dần từ trong mắt hắn tiêu tan. Cướp rồi thay thế chính là một loại khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi. Ngươi, tới cùng là ai? Felico rốt cuộc không nhịn được, mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Khô khốc thanh âm ở trong tầng hầm vang vọng, bên trong chen lẫn cảm xúc cũng rõ ràng có thể phân biệt. Hắn đang hãi sợ. Lô Răng muốn, còn đối phương sẽ hỏi ra vấn đề này. Lô Răng cũng không cảm kỳ quái. So sánh với giao lưu rất ít ti li, Felico càng hiểu tứ vương tử. Dù sao người sau ác liệt thiện biến tính cách rất lớn một phần trình độ trên chính là nhị vương tử tự tay tạo thành. Ta là Lô Răng, Wimbledon. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng đối phương. Ngươi không nhớ ta sao? Ngươi không là? Felico run giọng nói, hắn không thể nhìn như vậy ta. Hắn căn bản không dám nhìn thẳng ta. Hắn thở hổn hển hai ngụm thô khí. Ta biết rồi, ngươi là chân chính ma quỷ. không phải hắn bị ma quỷ dụ dỗ, mà là ma quỷ hóa thân thành hắn bộ dáng. Nghĩ đến đánh cắp này vương quốc, đối với một tên sắp chết người, Lô Răng căn bản khinh thường giải thích cái gì? Vậy thì như thế nào? Người cảm giác mình có thể so sánh ma quỷ tốt hơn bao nhiêu? Mưu sát cha ruột, đem âm mưu giao cho anh em ruột, sau đó xử tử hắn, vì bảo trụ đánh cắp tới vương vị, không chỉ cùng phụ thân ghét nhất giáo hội thế lực cấu kết. Cường trinh người vô tội dân đi tấn công tam vương nữ lãnh địa. Liền ngay cả tối nhu nhược vô năng tứ vương tử, ngươi đều không có buông tha. Ngăn ngắn thời gian một năm, vương quốc cảnh nội một mảnh mi loạn, đếm tòa thành thị bị hủy bởi chiến tranh, dân chạy nạn tùy ý có thể thấy được, chỉ sợ ma quỷ đều không làm được đến mức này. Không, hắn hoảng loạn giải thích, phụ thân không phải ta giết, hắn là tự sát, giống như ngươi, hắn bị ma quỷ đã khống chế. Tự sát, Lô Răng cau mày hỏi, ta không có nói láo. Hắn liền giống như ngày thường nằm ở trên giường, mỉm cười dùng một cây chủy thủ ghét chết chính mình. Không phải nữ phù thủy. Hắn lúc đó mang thần phạt chi thạch. Chết tiệt, phê cô khàn cả giọng trong giọng nói mang theo một tia nghẹt ngào. Hết thảy đều không có dấu hiệu nào. Ta căn bản không có cách nào ngăn cản hắn. Lô Răng nhìn phía sau người dạo oanh. Nàng khẽ gật đầu một cái. Phụ ma hình nữ phù thủy, trong lòng hắn lóe qua một ý nghĩ, năng lực một khi thi triển xong thành, có thể không bị thần thạch ảnh hưởng. Nếu như là phổ thông nữ phù thủy tổ chức, cơ hồ không thể nào tới gần quốc vương bên cạnh, mà đồng dạng có được thuần khiết giả giáo hội, cơ hội tiếp xúc gần gũi thì lại không khó thu được. Lô Răng rất nhanh liên tưởng tới nửa năm trước vậy chàng dân chạy nạn sơ tán cuộc chiến. Một tên nữ phù thủy lẫn vào nơi đóng quân bên trong ám sát Wendy chờ người. Năng lực chính là thay đổi ngoại hình. Nếu như đem hai người đặt ở cùng một chỗ xem, đáp án quả thực miêu tả sinh động. Nếu thật sự là giáo hội trong bóng tối chủ đạo tất cả những thứ này. Như vậy tranh vương lệnh loại này chỉ do chế tạo phân tranh cùng náo loạn ý chỉ cũng có thể nói. Tới thông, chẳng qua tất cả những thứ này vẫn cần muốn tìm được chứng minh. Lô Răng tin tưởng chính mình hội từ vương đô nhà thờ lớn đại tế ti trong miệng tìm tới chân tướng. Điều này cũng không phải người mưu hại Golon, đem chiến tranh khuếch đại đến vương quốc toàn cảnh lý do. Lô Răng trầm giọng nói. Đặc biệt cùng giáo hội cấu kết, lợi dụng cuồng hóa hoàn tới chế tạo giết chóc người có nghĩ tới hay không? Rốt cuộc có bao nhiêu người vì thế chết? Coi như ta không cần, Grazia chẳng lẽ là sẽ không dùng sao? Nếu như bọn hắn ngay từ đầu liền phụng ta là vua, ta như thế nào hội dưới này tàn nhẫn tay? Filippo bò đến lan can một bên, hai tay nắm lấy gậy sát. Hơn nữa những này cùng ma quỷ có quan hệ gì? Ngươi tới cùng muốn như thế nào đối với ta? Trình bày tội, phán quyết, sau đó lên đoạn đầu đài liền giống như Golon. Chẳng qua tội ác của ngươi là chứng cứ vô cùng xác thực. Tội ác tay trời, không, ngươi không thể giết ta. Ma quỷ vĩnh viễn không thể đứng đến trước đài. Thần linh lực lượng hội phá hủy ngươi ngươi muốn có được Grey Castle Vương quốc. Nhất định phải dựa vào sự giúp đỡ của ta. Thần linh, Lô Răng tuét miệng nói, người là chỉ giáo hội sao? Người cũng không biết bọn hắn. Giáo hội giấu giếm thực lực sâu không lường được. Phụ thân lưu lại bút ký bên trong ghi chép một chút khó có thể tin lời đồn. Cái này cũng là hắn thủy chung không cách nào hạ quyết tâm trục xuất giáo hội thế lực nguyên nhân. Hắn hô. Viên thuốc chỉ là thủ đoạn của bọn họ một trong. Thân phận của ngươi chỉ cần bại lộ, chẳng mấy chốc sẽ vạn kiếp bất phục. Cũng không phải như vậy. Felico, Wimbledon, ta biết so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Cũng biết tương lai đường sẽ là như thế nào. Con đường này quá mức gian hiểm, mà ngươi không cách nào dẫn dắt nhân dân thông qua nó thử thách. Lô Răng chậm rãi nói. vì nghênh tiếp sắp đến khiêu chiến, vận mệnh của ngươi nhất định phải ở đây chung kết. Chẳng qua yên tâm, ngươi đi trước địa ngục hành trình sẽ không cô đơn, có thật nhiều người đem cùng ngươi đi về. An tâm đi đi. Nói xong, hắn đứng lên, không tiếp tục để ý nhị vương tử hô hoán, hướng nhà giam đi ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?